một cước hung hăng đá vào trên người Tả Tôn Quý. Tống Vũ Thiên không đợi hắn hoàn toàn nói xong đã mạnh mẽ trở mặt. Ôi, kêu một tiếng thê lương. Tả Tôn Quý ngã sấp trên mặt đất. Trong lòng biết vì hai chuyện này đều không hoàn thành mà khiến Inh Hoàng tức giận. Hắn cũng không dám lẩn trần. Trực tiếp chịu đựng đau đớn trên người. Nhe răng trợn mắt bụng lấy chỗ đau. Khập khiễng đi ra ngoài. Không thèm nhìn đến thân ảnh chật vật trước mặt. Tống Vũ Thiên khép hờ đôi mắt. Trong lòng âm trầm. Lão Ngũ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng lại chịu đáp ứng lấy Kiều Mạt Nhi. Rốt cuộc trong lòng ngươi có mục đích gì? Ánh mắt biến thành sâu thẳm. Một tay Tống Vũ Thiên khẽ nắm lại. Lông mày gắt gao nhíu chặt. Sự dị thường của Lão Ngũ làm cho hắn có chút nghĩ không thông. Mà thân ảnh của Lão Lục lại vẫn chậm chạp không thấy. Trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ. Giống như lần trước hắn phát hiện ra lực lượng ám vệ. Không biết vì cái gì. Trong lúc vô hình hắn luôn cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ. Hơn nữa sự hiện hữu của bọn họ vẫn có quan hệ với Lão Lục. Lão Lục ngu ngốc cả ngày chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi như vậy. Hắn sẽ có cái dạng quan hệ gì với ám vệ? Chẳng lẽ hắn... Không, không có khả năng. Cách Lão Lục làm người, hắn rất là tinh tường. Nhiều năm như vậy, bản tính của hắn cũng không phải một sớm một chiều là có thể ngụy trang diễn kịch ra. Cho nên Lão Lục hắn tuyệt đối không thể. Tống Vũ Thiên kết luận như vậy. Mày nhíu sâu lại. Những ngày này, tuy hết thảy đều gió êm sóng lặng, chính là hắn luôn cảm giác được khí tức bão tố sắp nổi lên. Thậm chí có lúc hắn còn ngửi được mùi âm mưu. Rốt cuộc vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Tống Vũ Thiên suy ngẫm, nắm tay chậm rãi đập vào trên ghế rồng sau lưng. Mà đang lúc này, một thị vệ từ ngoài điện đi vào sau khi hai tay ôm quyền. Chậm rãi đi đến bên người Tống Vũ Thiên. Kề vào tay hắn lặng lẽ nói mấy câu. Người nói cái gì? Vân Độc Nhất chết rồi. Vừa nghe lời mà thị vệ nói. Tống Vũ Thiên kinh ngạc mạnh mẽ dương mắt. Sau đó tại dừng lại mấy giây. Vẻ mặt am hiểu nói. Biết là ai làm không? Thuộc hạ vô năng. Trước mắt còn chưa điều tra rõ. Thị vệ cúi đầu, thân thể cúi xuống. Thấy vậy, Tống Vũ Thiên nhếch miệng, biểu lộ sáng tối bất định trầm tư một chút. Tiếp đó đưa tay lên lắc nhẹ, mở miệng ra hiệu. Chuyện này ta biết rồi. Người đi xuống trước đi. Về phần nguyên nhân, người hãy toàn lực tra xét. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Thân ảnh đứng thẳng lĩnh mệnh lui về sau. Xoay người bước ra cửa đại điện. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tống Vũ Thiên gắt gao nắm tay lại. Bộ dạng tức giận không biết chút vào đâu. Mà lúc này, khi tất cả mọi người vì biểu lộ âm trầm của Minh Hoàng mà cảm thấy sợ hãi thì trong phòng đột nhiên đi ra một thân ảnh màu hồng phấn. Cất giọng xinh đẹp mà ngọt ngào kêu nhỏ. Thiên, cách Trương.